có dịp hành quân qua làng, mọi tiếng động, mọi cảnh vật hiện ra trước mắt. Tiếng sóng, dòng sông, bông xoài rơi rụng, mùi hoa bưởi, mùi cây cọ, tất cả đều gợi cho Phát những kỷ niệm của làng. Giờ đây tiếng tù và như dìm tất cả những kỷ niệm ấy vào tăm tối. Phát chỉ thấy nó hiện lên trí óc anh một cách lờ mờ, thoáng hiện rồi thoáng ẩn, như lẫn vào nhau và quay cuồng trong óc anh. Phát không nghĩ đến số phận của cha nhiều như lúc chiều nữa. Anh cố trấn tĩnh nghe tiếng tù và như nghe tai họa đang kéo đến và chờ đợi những việc sẽ xảy ra. Hiếu đang mơ ngủ, bỗng nghe tiếng tù và báo động. Anh liền choàng dậy chạy thẳng tới nhà ông Năm Bầu. Ông Năm Bầu đang ngoẻo đầu bên cây đàn cò cũng liền tỉnh dậy. À, thằng Phát về! Ông reo lên. Ông không kịp mang cây đàn cò lên, cũng không kịp dẹp chai rượu. Ông nhảy xuống đất rút cây chĩa ba, đưa ba cái mũi nhọn lên ánh đèn, lấy vạt áo chùi ba cái chĩa cho sạch đất, chạy ra sân. Ông định bụng, nếu bộ đội của Phát qua đây, ông sẽ bảo Phát kéo thẳng đến nhà quản giọng. Ông sẽ có dịp đốt phá, đập đổ nhà nó cho hạ hê. Rồi nếu cần, ông sẽ đốt cả ngôi nhà của ông. Ông sẽ dắt lành cùng về bên kia vùng kháng chiến. Bác Năm hả bác Năm? Ừ, tao đây. Hiếu hở Hiếu? Dạ, cháu đây. Hiếu bước đến. Bác Năm ơi, chắc là bộ đội của anh Phát kéo về. Tao cũng nghĩ như vậy. Cháu định lội qua kinh chạy đi cho anh biết. Ừ, vậy thì đi mau đi. Thôi, cháu đi. Hiếu nghĩ là sẽ đi luôn nên anh trù trừ còn muốn gặp lại lành lần cuối. Đi thì đi nhanh đi, sao còn ở đó? Bác đứng bác đợi, mau đi. Ông Năm Bầu khoát tay giục Hiếu. Hiếu vừa bước đi thì Lành từ trong nhà liền chạy phục ra. Anh Hiếu! Lành kêu như nấc. Ông Năm Bầu xoay lại nắm lấy vạt áo của Lành kéo lại. Ông thét lên. Mày chạy đi đâu? Để cho nó đi! Sợ cha, Lành không dám cưỡng lại. Nàng líu díu bước vào nhà. Nhìn con, ông bỗng thấy thương tâm. Ông cũng lại quát lên. Này! Chạy theo nó, bảo nó đi mau lên. Lành đang bỡ ngỡ vì thái độ bất ngờ ấy thì ông lại hét to hơn. Sao còn đứng đó hả? Lành vụt chạy theo con đường mòn xuống bến kênh. Hiếu biết Lành sẽ chạy theo, anh đứng chờ ở bến. Anh Hiếu. Hai người đứng sát lại nhau rồi im lặng. Lành bỗng ôm mặt khóc. Hiếu nghe nhói đến tim, anh nghẹn ngào nói. Anh đi rồi anh về. Từ sức nhà ông Năm Bầu khoát theo. Nó đi chưa hả? Hiếu vội vàng nói. Anh đi nha. Hiếu quay đi. Anh Hiếu. Hiếu dừng lại, hai người nhìn nhau lại lặng lặng. Anh đi nha. Hiếu quay đi. Anh Hiếu. Hiếu dừng lại. Anh đi đi. Giọng của Lành đầm đìa trong nước mắt. Tàu chuối quơ qua quơ lại như cuộc vẫy chào ai. Hiếu bước xuống bến, cởi áo vo tròn lại cầm tay, bơi qua kinh. Tiếng tù và thôi thúc Hiếu bơi nhanh. Hiếu chạy lẫn trong khu vườn. Hiếu lại bơi qua kinh ranh làng. Hiếu chạy vào khoảng vườn vắng. Ai? Đứng lại giơ tay lên. Hiếu vừa giơ tay cho ba lính trinh sát khám xét vừa hỏi. Anh có phải bộ đội của anh Phát không mấy anh? Anh ở đâu mà hỏi? Tôi là bà con của anh Phát. Tôi tìm ảnh suốt ngày nay. Vậy à, đồng chí Hoành đưa đồng chí này đến gặp đồng chí Phát đi. Đồng chí đi theo tôi. Lâu lắm Hiếu mới nghe được hai tiếng đồng chí. Cũng con đường vắng vẻ này lúc nãy anh đi tìm Phát, bây giờ nó bỗng trở nên thênh thang. Sẽ nói với anh Phát thế nào đây? Cơ hội ấy như gì mất tất cả cảm giác được tự do đang đến với anh. Có đồng chí Phát đó không? Hoành hỏi. Có. Có người bà con đi tìm đồng chí. Trong bóng tối hai người nhận ra nhau. Bảy Thăm, Hoành và một vài anh lính vây lấy hai người. Họ cảm động khi thấy hai người cùng hấp tấp bước đến ôm lấy nhau. Anh Phát! Hiếu nghẹn ngào, một tiếng tù và buông dài rồi như tan ra làm đục thêm đêm tối. Nghe cái giọng nghẹn ngào của Hiếu, Phát thấy rợn lạnh cả người. Đồng chí Sỏi hiện bây giờ ở đâu đồng chí? Bảy Thăm hỏi với giọng như tra hỏi. Anh Phát! Bác Sáu đã bị... Nghe cái tin đó, người xung quanh tưởng là Phát sẽ lồng lộn lên, sẽ móc súng bắn liền mấy phát và sẽ thét xung phong, lập tức sẽ xảy ra một cảnh khói lửa ghê gớm. Nhưng Phát vẫn đứng im, người chung quanh chỉ nghe được hơi thở hấp tấp và nặng nề của anh. Đau đớn quá, Phát như mất hết cả cảm giác. Lúc này người đang lồng lên lại là Bảy Thâm. Giết hồi nào? Ai giết? Bảy Thâm quát vừa nắm lấy vai Hiếu lắc rung lên. Ai giết? Hiếu lạnh cả người. Thằng Quản Giọng phải không? Hiếu lập bập. Chính là tài nó. Phát ngước nhìn Bảy Thâm. Thôi anh Bảy. Phát nói giọng đau đớn và lạnh lùng. Dù sao thì cha tôi cũng đã chết rồi. Có làm gì nữa thì cha tôi cũng không sống lại nữa đâu. Chúng ta rút thôi anh Bảy. Chú Sáu không chỉ là cha anh. Hai mắt của Bảy Thâm rực lên như hai ngọn lửa. Anh chờ tới, lưng hơi cong. Anh như một con gấu. Tại sao lại rút hả? Bắt lấy nó. Bảy Thâm liền quay người lại khu vườn, móc súng nổ lên hai phát và hét dài. Xung phong! Tất cả các tay súng đều nổ. Những luồng tù vàng ngắn dài đang tuôn vào đêm tối như bị bắn tan ra. Tất cả đều chồm lên khỏi vị trí, tràn vào làng như một cơn giông. Trong lúc ấy, tiểu đội trưởng Hồng châm lửa, ngôi nhà bùng cháy. Một anh lính đang tiến bỗng quay trở lại kêu hoảng lên. Ai đốt nhà đó? Anh lượm một cái cây đập vào lửa. Thằng nào đang dập lửa đó, hả? Anh lính đang dập lửa quay lại. Ai đốt đây hả? Tao đốt. Tại sao lại đốt nhà người ta hả? Tao đốt mày hỏi làm gì? Sao không tiến lên mà còn ở đây hả? Thông cầm cây gậy cháy xém bước chậm chậm lại tiểu đội trưởng Hồng. Tiểu đội trưởng Hồng thấy vẻ hung hãn kỳ lạ của Thông, anh lùi lại. Nhà của tôi tại sao anh đốt hả? Tiểu đội trưởng Hồng ngớ ra, nhưng đang lúc hăng máu anh không nhịn, anh quát bừa lại. Tại sao nhà mày lại ở đây hả? Anh lính Thông ngớ ra vì câu hỏi kỳ quặc ấy. Anh vừa tức lại vừa buồn cười. Nhưng người ở phía sau tiến lên hỏi. Sao không tiến mà còn đứng đó? Anh Hồng, anh ấy đốt nhà tôi. Tao có biết nhà của mày đâu mà nói. Thôi tiến lên đi, độc lập rồi cất lại. Tiểu đội trưởng Hồng vọt lên tiến theo tiểu đội. Anh lính Thông mãi còn nhìn ngọn lửa của ngôi nhà. Anh muốn lao vào kéo chiếc xa quay tơ của mẹ. Nhưng ngọn lửa đã bốc lan ra và bốc cao rồi. Anh tiến theo đơn vị mà cứ nghĩ đến chiếc xa quay tơ. Tiểu đội trưởng Hồng chạy đến một ngôi nhà khác. Anh dừng lại, nhìn chung quanh, đưa tay lên miệng làm loa. Nhà này của ai đây? Có đốt thì đốt nhanh lên. Ông Phát, ông thấy bây giờ. Tiểu đội trưởng Hồng vừa châm lửa vừa nói. Độc lập rồi tao sẽ cất lại. Anh khoái trá nhìn ngọn lửa đang lan ra. Anh vừa tiến vừa ngoái lại nhìn ngọn lửa. Bảy Thâm dẫn đầu, cả đơn vị hơn 60 tay súng đánh lui những người ở trạm gác dưới gốc đa, rầm rập vượt qua những chiếc cầu cây bắc qua con sông nhỏ ranh giới của hai làng. Hơn 60 tay súng tràn lên con đường xuyên qua xóm nhà. Tiểu đội trưởng Hồng bỏ hẳn tiểu đội mình, phó mặc cho anh tiểu đội phó. Anh rơi lại sau cùng. Đây là làng anh. Anh biết rõ từng chủ của những ngôi nhà đang hiện lên trước mắt anh. Hiền ơi, anh trả thù cho em đi. Anh vừa lẩm bẩm với người con gái đã chết vừa châm lửa đốt. Anh đốt liền 5 cái. Khi ngọn lửa bốc lên và có thể cháy lan cả xóm, anh mới tiến lên tìm đơn vị. Lão Trịnh đang cắm cúi đi vào nhà thì giật mình và dừng lại. Sau những tiếng súng nổ, trước mắt lão ngọn lửa ở xóm bến đò bỗng bùng cháy. Tiếng nổ lớp bóp, tiếng phù phù càng lúc càng to như cái lò rèn khổng lồ. Ngọn lửa mỗi lúc mỗi lan ra dữ dội, thè cái lưỡi cao lên, lia qua lia lịa như liếm lấy bóng tối một cách thèm khát. Lão đoán biết là Phát kéo bộ đội về để trả thù. Những ý định tốt đẹp đang rào rực lên trong lòng lão đều tan hết. Lão hoảng sợ, lão quay lại chạy thẳng ra cây vông. Lão không chạy theo bờ mẫu, lão chạy tắt, lão chạy bừa trong cỏ lát, lão chạy cắm đầu, cỏ lát rạch nát cả da mặt lão. Lão dừng dưới cây vông, vừa thở vừa vuốt râu nhìn vào đám lửa. Tiếng tù và các trạm canh trong xóm đình túc rộ lên, báo động và truyền lệnh tập trung. Tiếng bung bung của tù và túc lên không dồn dập, không thúc giục, không rung động không gian, mà kéo ra những hồi dài u uẩn như tiếng hú của cõi xa xăm nào vẳng lại, và như một đường khói đục đang quằn quại trong đêm tối. Tiếng chó đầu trên xóm dưới tru lên ong ổng hòa theo. Đèn đuốc nổi lên rải rác lập lòe, tiếng la, tiếng kêu, tiếng gào, tiếng khét, hỗn độn như ông vợ tổ. Các ngọn đuốc rải rác gom dần về tiếng tù và tiếng hò hét. Tiếng hò hét ấy không rõ là tiếng gì, chỉ vang vọng ra như tiếng dội của núi rừng. Những bó đuốc gom lại rừng rực như một đám cháy. Tiếng hát hồn vọng phu của trăm thứ giọng khác nhau dội lên. Đám đuốc ngùn ngục là đà khi tắt khi sáng qua các lùm cây, và tiếng hát tiếng hò trào lên như sóng ấy tiến dần về phía đám cháy. Từ sớm bến đò, súng lại nổ. Tiếng nổ từng hồi dài giòn giả như ốc độ. Những viên đạn đỏ kéo thành đường dài tới tấp bay lại sớm. Đám cháy ở cuối làng mọi lúc mọi ngùn ngụt và thè cái lưỡi cao lên, lia qua lia lại như khao khát một cái gì. Như chờ đợi cái đám đuốc rừng rực kia đang ồ ạt tiến tới để chụp xuống và nuốt lấy. Hai khói lửa của hai mối căm thù vờn lên, tiến dần vào nhau. Cái khoảng đêm giữa hai khói lửa mọi lúc mọi thu dần lại. Lòng lão Trịnh như có một sợi dây đang thắt dần và lão nghe đau như sắp đứt. Hai đám lửa lẫn vào nhau. Đám đuốc dày đặc như một khói lửa tan ra, từng ngọn lập lòe, tắt cháy, lẫn lộn trong bóng cây, rồi tan tác như một đám cháy tàn. Lão vẫn đứng yên dưới gốc cây vông, bứt rứt, đau đớn và khó chịu. Ôi, nếu ta biết rõ đâu là chính ta thì ngọn gươm của ta sẽ không vì nể một người nào, bất cứ là ai. Lão bứt tóc, bứt tai, miệng ngứa ngáy muốn gào thét lên lời kêu đó. Phút chốc lão muốn chạy vào, muốn giết chết tất cả mọi người, bất cứ là ai, chém rụi hết những con người đang quần nhau trong đám cháy ấy. Chính họ, những người làm khổ đời lão, họ dồn lão vào con đường không biết đâu là phải trái. Trời! Lão muốn thét lên cho động đến trời. Bàn tay của lão tự dưng thấy ngứa ngáy, muốn đâm và muốn chém. Nhìn vào đám cháy ấy, lão như thấy những người bạn tín đồ của mình. Năm Ngũ, Chiến, Hằng, Hiếu đang vung ngọn kiếm, đang lao vào đối phương, đang chém giết, rồi ôm ngực ngã xuống, và Trang Thờ như đang cháy ra thành tro bụi. Những cơn gió ào ào thổi tới, thổi bay manh áo lão, lão nghe như linh hồn của các tín đồ từ khắp các nơi cũng đang vùng dậy, quay về bảo vệ đạo. Chỉ có riêng lão là vẫn còn đứng đây. Tại sao lão không lăn xả vào đám cháy ấy? Lão là một tên phản đạo, phản nước ư? Ngọn lửa thù hằn trong lòng lão liền bốc dậy theo câu hỏi đó. Đầu lão nóng bừng lên như bốc cháy. Và lão chạy xông vào. Chương 18. Đơn vị của Bảy Thâm đang ào ạt tiến tới thì phải dừng lại bên này cầu bắc qua con kinh nhỏ chảy vào đồng. Con kinh chảy qua nhà ông Năm Bầu, vì phía bên kia cầu là bức thành người đang chen chúc chắn ngang, đao kiếm tua tủa lấp loáng trong ánh đuốc ngùn ngụt. Hai bên cách nhau một chiếc cầu, khoảng cách độ hơn 20 thước, cùng gườm nhau với cặp mắt thù hằn, thách thức, chỉ trỏ gào thét và chửi bới nhau. Đồ bán nước, đồ phản động. Bọn mày là đồ bán nước, đồ quỷ dương. Đồ theo giặc, Việt Giang, bán nước. Mày là quỷ dương, mày bán nước cho ai bán nước? Tổ cha mày. Cứ như thế mà họ chửi nhau, mỗi người mỗi tiếng mỗi câu, hỗn độn ồn ào như một bầy ong. Ngần ấy tiếng chửi, ngần ấy tiếng gào la, hai bên vẫn chiếm lấy đầu cầu, không bên nào tiến lên một bước. Bức thành người với đao, kiếm ở phía bên kia cầu, chỉ nhích tới nhích lui chứ chưa dám xông vào các họng súng. Nếu như trước đây, họ đã chen nhau tràn lên rồi, vì họ cho rằng súng của Việt Minh không nổ. Nếu súng có nổ thì họ cho là súng nổ mà không chết, và nếu có người chết thì họ bảo, chết 3 ngày sống lại, và khi thấy những người chết không bao giờ sống lại thì họ lại tự an ủi rằng, những người chết được về với cõi Phật. Nhưng sau những lần xung đột, Niết Bàn đâu không thấy. Họ chỉ thấy những cảnh mất chồng, mất con và bao nhiêu sự mất mát khác mà họ là người phải chịu lấy. Nhìn về đám cháy, lửa cũng đang cháy trong lòng họ, nhưng họ chưa dám lao vào các họng súng. Quảng Dũng và một số người trong ban trị sự đều đứng ở phía sau. Họ có mấy cây súng nhưng họ không dám bắn. Quảng Dũng cào nhào với Bảy Thẹo. Mày nói thế nào mà bây giờ ông vẫn chưa cho tiếp viện hả Bảy Thẹo? Ông nói là khi nào tụi nó về thì ông sẽ cho bắn mọt chê vào. Bắn mọt chê à? Ông biết đường đâu mà ông bắn, hả? Bảy Thẹo quay mặt đi chỗ khác làm thinh. Quảng Dũng tay cầm loa vừa gào lên, thiện nam tính nữ, vừa nhìn ra sau dọn đường rút lui và chờ Chiến đưa bộ đội ba kình càng kéo về. Quảng Dũng để loa khỏi miệng cào nhào với Bảy Thẹo. Mày muốn giết tao hả Bảy Thẹo? Bảy Thẹo không đáp, hắn đang đưa mắt tìm Hằng. Phía bên kia cầu Bảy Thâm cũng đứng ở phía sau. Anh dựa vào cây, nghe những tiếng chửi nhau ở phía trước. Anh vừa căm giận vừa buồn cười. Không đánh thì rút đi chứ. Anh cào nhau và bắn một phát chỉ thiên. Phát đi lần vào anh em, dặn dò anh em bằng sự có mặt của mình. Anh muốn bàn với Bảy Thâm cho rút, nhưng đã như thế này thì không rút được nữa. Nếu đơn vị của Phát mà quay súng rút đi thì đao kiếm của họ sẽ chém vào lưng anh em. Nếu bộ đội nổ súng xông lên thì họ sẽ rút, và nếu bộ đội có rút thì họ lao theo. Đánh nhau với lực lượng của Hòa Hảo thì bao giờ cũng vậy cả. Phát muốn ra lệnh nổ một loạt súng để giải tán họ, nhưng lại ngại xảy ra một cuộc xung đột lớn. Đứng lẫn trong anh em, nhìn qua bên kia, Phát gặp lại hầu hết bà con trong làng. Thấp thoáng ở phía sau, trong ánh đuốc anh thấy ai như là Hằng. Tim anh đập rộn ràng và nhói nhói. Anh đi tìm Bảy Thâm. Chúng ta tìm cách rút đi anh Bảy. Bảy Thâm không đáp ngay câu hỏi của Phát mà đưa tay sờ râu vừa cào nhào. Hòa Hảo cái làng này không có một cây súng à? Anh hỏi lại Phát. Cho rút bằng cách nào bây giờ? Ý của Bảy Thâm là chưa muốn rút. Cho rút dần thôi anh Bảy. Chờ một chút nữa coi. Phía trước hai bên vẫn cứ chửi nhau, bỗng một giọng trong la vang lên. Hỡi thiện nam tín nữ! Bao nhiêu tiếng chửi, tiếng gào liệt im lặng. Những ngọn đuốc bên kia cầu cháy rào rào. Ánh đuốc vờn qua vờn lại các gương mặt khác nhau, nhưng cùng một vẻ tăm tối và hầm hừ giống nhau. Từng bầy thiêu thân li ti như cám nối theo lao vào những ngọn đuốc, cháy lèo xèo. Cái tiếng loa của quảng giọng từ phía sau vẫn vang tới. Hỡi thiện nam tín nữ! Bọn quỷ Dương Việt Minh đang đứng trước mặt, đang tràn vào sớm. Hãy chặn chúng lại. Hỏi vậy ai là người dám tử vì đạo? Bao nhiêu ngọn đuốc, bao nhiêu ngọn kiếm, ngọn đao dấy lên cùng tiếng gào la. Tử vì đạo! Tử vì đạo! Tất cả họng súng ở phía bên này cầu liền hạ xuống ngang với tầm ngực của họ. Họ gào thét xôn xao, xích tới xích lui nhưng vẫn bám lấy đầu cầu. Lúc ấy quan giọng nghe tiếng vó ngựa từ xa trở về. Thằng Chiến nó về! Quan Dũng quay nhìn lại, đúng là Chiến phi ngựa trở về. Chiến vừa thắng ngựa, Quan Dũng và một số người trong ban trị sự liền bước tới vây lấy Chiến. Sao? Ông Ba Cần Càng có về không? Chiến ngồi trên mình ngựa và đưa tay chỉ ra sau. Ông sắp về tới rồi. Ông đi bằng gì? Đi bằng xe ngựa, chạy vòng qua chợ có hơn 15 chiếc, mỗi chiếc chở hơn 5 người, có 2 cây luộc. Vậy à? Ông đòi ăn 200 giả lúa. 200 kia à? Quán giọng vặn lại. Ông đã về tới chưa? Ông về tới phía sau kia rồi. Tôi thấy có lửa cháy, một mình một ngựa, tôi chạy trước tới đây. Bây giờ tụi nó ở đâu rồi hả? Giọng Chiến hăm hở và sôi nổi, như truyền thêm sức nóng cho mọi người. Nó ở bên cầu kia kìa. Hả? Ở bên cầu à? Sao không tiến lên mà còn dồn ở đây? Chiến vừa hỏi vừa cúi người, móc lấy cây súng ngắn của quản giọng bắn liền mấy phát. Có người lồng lên. Chiến đưa cao ngọn súng giật cương thét dài. Tiến! Người anh chồm tới. Khối người trên đầu cầu liền nép vào nhau dạt ra hè bên. Chiến như một vị tướng xông vào mặt trận. Người, ngựa, tay giơ cao ngọn súng. Hình ảnh oai vệ của Chiến như mang đến cho họ một niềm tin. Người họ sôi lên. Người Chiến phi qua những ngọn đuốc đang quơ lên. Đầu Chiến bốc nóng, người rộn rực. Nghe tiếng gào thét mỗi lúc mỗi giấy to, anh tưởng mình như một vị anh hùng. Anh háo hức sôi nổi, muốn gây ra trước mắt mình một cuộc chém giết ghê gớm. Anh không còn biết nguy hiểm là gì nữa. Súng đưa cao, tay buông lỏng dây cương, anh rạp đầu xuống mình ngựa cho ngựa phi về phía trước. Ngựa anh chồm lên đầu cầu, nó như biết sợ súng, muốn quay lại, nhưng Chiến đã thúc vào hông nó. Chiến trận thay đổi một cách bất ngờ, bộ đội của Bảy Thâm đang gào lên những tiếng chửi bỗng thấy khối người ở bên kia xô đẩy nhau gào thét lên. Họ chưa kịp đoán được điều gì thì có một con ngựa đang chồm lên với một con người đầu chích khăn xanh, tay cầm súng ngắn. Tiểu đội trưởng Hồng thấy rất rõ, anh nhận ra Chiến. Không cần có lệnh, anh cất tiểu liên lên bắn một loạt thẳng vào người Chiến. Con ngựa của Chiến vừa chồm lên đầu cầu thì Chiến buông súng lộn nhào xuống. Rất nhanh, có một số người lao đến bế lấy Chiến luồn vào đám đông. Con ngựa lồng lên quay trở lại chạy bừa trong đám đông. Và súng nổ, Bảy Thâm liền có mặt trước hàng quân. Anh khoát tay thét lên. Xung phong! Súng nổ vào đám người đang chạy tán loạn. Bảy Thâm dẫn cả đơn vị xông qua cầu. Phút chốc, cái khối người tay đuốc tay đao liền rã tan ra. Họ ném đuốc, có người ném cả đao kiếm xô nhau chen lấn đạp lên nhau, chạy khắp các ngã đường. Bảy người bị trúng đạn, kẻ bò người lết, họ lẫn vào các lùm cây và bóng tối. Xung phong! 60 tay súng vừa tiếng vừa thét vang. Họ tiến thẳng vào xóm đình. Bảy Thâm quyết kéo đơn vị tiến thẳng đến nhà quản giọng. Phát không giữ được bước tiến của đơn vị nữa. Anh đang khom mình đuổi theo Bảy Thâm thì anh dừng lại. Anh đứng nép bên đường, vừa nhìn các chiến sĩ lao lên, vừa nghiêng tai lắng nghe trong bóng tối. Tiếng kêu rên của ai đâu đây vẳng lại tai anh. Rõ là tiếng kêu rên của một người con gái. Phát mở tròn mắt nhìn vào những bóng tối đang chập chờn trong ánh lửa của một ngôi nhà đang cháy. Anh lơm khơm, rón rén, bước đến vườn chuối rậm tùm nằm cạnh bên đường. Tiếng kêu rên mỗi lúc một rõ, lòng anh bỗng đau sốn lên như có một mũi thép khoan vào. Phát dừng lại rùng rời cả chân tay. Trước mắt anh, một người con gái được che đậy bằng những tàu lá chuối khô đang ôm bụng quằn quại, vật vã và rên xiết. Nghe có tiếng người xào xạc bước đến, người con gái cố nằm im, hai tay bịt lấy vết thương ở bụng, nhắm nghiền mắt lại. Trong bóng tối, Phát nhận ra những nét quen thuộc của người bị thương. Anh không tin vào mắt mình. Anh mở to mắt và cúi nhìn. Mùi máu tanh hắt lên mũi anh. Anh giật mình lùi lại kinh ngạc đến sững sờ. Hằng! Anh liền cởi áo, xé lấy vải lưng, cúi xuống, nâng Hằng lên, băng bó lại vết thương cho Hằng. Máu của Hằng thấm ướt cả tay anh. Anh lay khẽ đôi vai Hằng, kêu lên với giọng run rẩy và nghẹn ngào. Hằng! Hằng! Phút chốc anh như quên nhiệm vụ của mình. Anh bế Hằng lên. Anh không nghe tiếng súng, không nghe tiếng gào thét của đơn vị đang lao vào mặt trận. Anh không thấy những ngọn lửa của những ngôi nhà đang bốc cháy. Anh không có cảm giác gì đối với mùi thuốc súng. Anh không nghe thấy gì nữa. Anh chỉ nghe hơi thở phập phồng của Hằng. Anh chỉ thấy những nét đau đớn trên vẻ mặt của Hằng. Hằng, người con gái có một vẻ đẹp thùy mị và hiền từ mà trước đây, đêm đêm, khi mà trong làng đã tắt tiếng thôi đưa khung cưỡi, khi mà trai gái trong làng buông chày giã gạo và tản về các sân nhà, khi mà trong làng chỉ còn nghe tiếng gió reo qua các hàng dương trước sân đình và hương thơm của các mùi hoa lan ra khắp xóm. Khi trai gái lén cha mẹ đi tìm nhau, thì anh ra đứng dưới gốc cây vong đồng cạnh đầm sen để đón đợi Hằng. Cũng có đêm Hằng ra đứng đấy để đợi anh và khi gặp nhau thì anh nghe Hằng bảo: "Sương đêm thấm ướt cả hai vai em rồi, sao lâu vậy anh?" Người con gái đêm đêm đã cùng anh đi gác, người con gái đã tiện anh ra đi. Và từ ngày xảy ra cảnh nồi da xáo thịt, kẻ thù đã treo mặt nạ thù Hằng giả dối lên gương mặt của những tín đồ hòa hảo, khiến cho mọi người nhìn họ khác đi. Còn anh, đôi mắt của anh vẫn thông suốt, anh nhìn thấu qua cái mặt nạ giả ấy. Anh thấy rõ được mọi người, anh vẫn thấy rõ được người yêu của mình. Người chung quanh thù Hằng họ, đốt phá nhà cửa họ, còn anh, chiếc nếp mà Hằng đã đan và tiện anh đi, anh vẫn còn ngủ trong chiếc nếp ấy, ngủ trong hơi ấm của nàng. Hình ảnh của Hằng luôn luôn hiện lên trong mơ ước của anh. Đó là một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông. Anh làm thợ mộc, còn nàng thì dệt vải quay tơ. Hai người sẽ cùng sống với nhau cho đến suốt cả một đời người. Trong những cuộc chiến đấu, hay mỗi lần gặp một nữ tín đồ nào cầm đao kiếm, anh cũng đều nghĩ đến Hằng, nơm nớp lo sợ cho số phận của Hằng. Bao nhiêu lâu anh muốn gặp lại Hằng, muốn tìm cách đưa Hằng cùng đi với mình. Đã 4 lần trở về làng, lần nào hai người cũng đứng hai bên chiến tuyến khác nhau. Những lần ấy anh không muốn cho Hằng thấy mặt, khi gặp lại nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì. Anh đã được gặp những nữ tín đồ đã cầm đao lao vào họng súng của mình, và anh không muốn Hằng cầm đao lao vào họng súng của anh. Và Hằng phải chết như một người con trai mà anh đã thấy. Hai người như cùng một con đường, nhưng kẻ ngược người xuôi nên cứ mãi xa nhau. Anh mong mỏi, nhưng tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Hôm nay, cái chết của cha anh đã đưa đường cho hai người gặp lại nhau. Một cuộc gặp gỡ phải trả bằng một mạng người, và người ấy lại là cha anh. Và khi gặp lại, thì đây, Hằng đang hấp hối trên đôi tay của anh. Anh đau đớn đến tê tái và thấy bàng hoàng như khi nghĩ lại một cơn ác mộng. Anh bế Hằng đi, nhưng cũng chẳng biết đưa Hằng đến đâu. Anh bế Hằng nhích lên từng bước trong vườn chuối tùm. Trong cơn đau, Hằng mơ màng biết mình đang được bế lên. Hằng từ từ mở mắt. Hằng thấy một đôi mắt quen thuộc, đôi mắt trong sáng mà đau đớn đang cúi nhìn mình. Hằng giật mình, ngực thóp lại. Rồi Hằng cố mở to đôi mắt. Gương mặt của Phát hiện dần lên trước mắt Hằng. Mình mơ chăng? Nàng tự hỏi. Hằng muốn đưa tay lên sờ cái gương mặt đang cúi nhìn mình, nhưng nàng không còn đủ sức nữa. Gương mặt của Phát cứ chập chờn trước mắt Hằng như hư, như thật. Và tất cả cái gì chung quanh cũng chập chờn. Tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng lửa cháy, tất cả đều lẫn vào nhau lào xào bên tai nàng. Đúng là một giấc mơ. Nàng tự nghĩ và cố mở to mắt. Gương mặt Phát bỗng hiện lên trước mắt nàng thật rõ ràng. Nàng cố giơ cánh tay đặt lên vai và kêu lên: "Anh!" Nàng muốn kêu lên cái tên thân thiết. Nàng muốn hỏi có phải là anh không? Hằng muốn trách vì sao anh lâu về. Nàng muốn nói những nỗi đau khổ của mình. Nàng muốn nói người ta đã bao vây nàng như thế nào. Nàng đã chống chế lại, cầu khẩn van xin và mong mỏi anh ra sao. Bao nhiêu lần nàng đã khóc, những lúc khóc thành tiếng, những lúc khóc thầm. Nàng sẽ nói về chuyện của hai cô con nhà quản giọng đã có ý muốn ghép nàng cho thằng Bảy Thèo. Nàng sẽ trách anh, đi sao không cho tin về. Anh người chỉ huy, sao anh để cho anh em đốt phá nhà cửa của dân làng? Hằng muốn nói tất cả, Hằng muốn khóc, muốn cười với anh. Và Hằng muốn nghe anh nói lại những lời trách giận mà tha thiết và dịu dàng. Tất cả những ý nghĩ bị chôn chặt dưới đáy lòng đều sống dậy trong người nàng. Nhưng cổ của nàng nóng bỏng, nàng đang bị khát, nàng không kêu thành tiếng. Hằng cố sức đưa tay ôm choàng lấy cổ Phát. Nàng mở tròn mắt, đôi mắt to mênh mông và đầy lệ. Anh! Hằng vừa gọi vừa đưa tay bấu chặt lấy vai Phát và nàng muốn hỏi. Cha đã chết rồi, sao bây giờ anh mới về? Cha có bảo anh đừng có trả thù nhà ai đang bị cháy đó anh. Đưa em đi đi anh, đưa em ra khỏi chỗ này nhanh đi anh. Em không sống ở đây nữa đâu. Nhớ anh, mong anh, người ta sẽ giết em chết mất thôi. Người ta đang gán ghép em cho thằng Bảy Thèo. Em sợ lắm. Ở đây lúc nào người ta cũng bắt em phải nguyền rủa anh. Mỗi lần nguyền rủa anh là mỗi lần em khóc. Đưa em đi đi anh, em sẽ làm cứu thương cho bộ đội của anh như cái đêm anh đã bảo em dưới gốc cây vong đồng. Em sẽ đi với anh, em sẽ sống với anh và chết với anh thôi. Ôi, Hằng muốn nói nhiều, nhưng cổ của nàng như bị cháy. Nàng không nói được gì, nàng chỉ còn đủ sức mở to đôi mắt để nhìn rõ mặt người yêu của mình thôi. Chẳng biết làm cách nào cho Phát hiểu, nàng có sức hít một hơi đầy ngực, rồi vùi đầu vào người Phát, cắn nghiến vào cánh tay Phát, cắn rất lâu. Đuối sức nàng ngã mặt ra, chớp mắt nhìn Phát, khe khẽ lắc đầu, hai giọt nước mắt trào ra. Phát bị Hằng cắn, chàng chẳng biết đâu nhưng nhìn thấy Hằng cứ vật vã anh không cầm được nước mắt. Anh cúi mặt cho gần Hằng. Nước mắt anh từng giọt rơi xuống mái tóc Hằng, trán Hằng, má Hằng và môi Hằng. Hằng đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt của Phát động trên môi mình và uống hết những giọt nước mắt mặn mặn ấy mà vẫn còn thấy khát. Hằng lại muốn cố lấy sức một lần nữa, nhưng vết thương lại nhói lên. Nàng quậy mình và tất cả đều chập chờn. Trong cơn đau mê mệt, ước mơ của những ngày trước trở về với nàng. Trong một cuộc chiến đấu nào đó nàng sẽ bị thương. Anh ấy băng bó cho mình và mình sẽ được vuốt ve. Đau đớn như chỉ còn động lại ở vết thương. Ngoài ra tất cả trên cơ thể của nàng đều rờn rợn lên và nàng có cảm giác lâng lâng. Bảy Thầm đang dẫn đơn vị lao tới thì phải thối lại vì một loạt súng đại liên. Được nghe tiếng súng của quân địch, Bảy Thầm vừa hăm hở vừa bình tĩnh và sáng suốt lạ thường. Những lúc như thế này, anh hoàn toàn làm chủ được tình cảm của mình. Bảy Thầm nép vào cây xoài, lắng nghe thêm tiếng súng. Đúng là tiếng súng đại liên của thằng Ba Kình Càng chó đẻ ấy. Tiếng súng nổ từng loạt, chắc chắn, như có vẻ tiếc đạn, luồng đạn thường bay đi ngang tầm ngực. Không thể đâm đầu vào họng súng của nó, cũng không thể cho nó bọc ra sau, chiếm lấy đầu cầu, chiếm lấy bờ kênh mà bắn vào lưng mình được. Phải cho đơn vị trở về, chiếm lấy khoảng vườn vắng, nằm vào vị trí bắn tỉa từng thằng và chờ nó xung phong, quét cho hàng loạt. Nhanh nhẹn, Bảy Thầm nhảy từ cây này qua cây khác tìm tiểu đội trưởng Hồng. Hồng nó hả? Dạ. Hồng đứng nép vào cây xoài chống tiểu liên ở về phía trước. Bảy Thầm cùng nép một cạnh bên Hồng, vừa đưa mắt nhìn về phía trước vừa hỏi. Có biết tiếng súng của ai đó không? Của thằng Ba Kình Càng chứ ai? Bảy Thầm đưa cùi chỏ thúc khẽ vào ngực tiểu đội trưởng Hồng. Khá lắm, ráng lên, tao sẽ cho chú mày lên làm phó. Tiểu đội của chú mày bây giờ phải chặn bọn chúng lại. Rút à? Tiểu đội trưởng Hồng vặn lại với giọng gay gắt. Phải nghe lệnh cho hết đã, đừng hữu giọng vô mưu, phải trở lại vị trí cũ. Ở đây trống trại lắm, như nằm trong cái bẫy, hiểu chưa? Chú mày ở đây với cây FM chặn nó, hút tàn một điếu thuốc thì cho anh em lần rút về, nghe chưa? Có chuyện tao sẽ trở lên, không được bắn nhiều. Rút một đoạn, bắn trả lại một loạt, làm mồi dụ nó, biết chưa? Biết. Đi bố trí đi. Hai người liền rời khỏi cây xoài. Lệnh rút lui được truyền từ miệng người này qua người khác. Hơn 50 tay súng lần lượt rút đi, thoăn thoắt trong vườn cây. Tiếng tù và lại rút lên. Nghe một loạt đại liên và tiếng đạn rào rào, Phát giật mình. Bóng tối bị rạch ra bằng những đường đạn lửa. Phát dừng lại nhìn quanh quận nhưng vẫn bế Hằng. Một loạt súng nữa lại nổ. Phát thấy xa xa có ánh đuốc lập lòe, rồi tiếng chân người mỗi lúc một nhiều. Nhìn ra đường, trong bóng tối, Phát thấy anh em đơn vị đang chạy ngược trở về. Phát bối rối. Anh để hàng xuống rồi lại bế hàng lên. Anh loay hoay một lúc rồi lấy chân dẹp một khoảng đất để nhẹ hàng xuống. Anh kê miệng cắn lá chuối đắp lên mình cho hàng. Anh tự nhủ, một chốc nữa anh sẽ trở lại, anh sẽ đưa hàng đi. Phát bước ra đường thấy Bảy Thăm đang chạy tới. Anh Bảy, anh muốn hỏi nhưng lại thôi. Bảy Thăm dừng lại. Phát đó hả? Ba cần càng, cho đơn vị rút về vị trí nhanh lên. Đồng chí y tá đâu? Bảy Thăm mở tròn mắt. Ai bị thương đấy? Không, thôi anh đi đi. Bảo anh em rút về vị trí nhanh lên. Bảy Thăm vừa nói vừa khoát tay bảo chiến sĩ chạy nhanh lên. Bốn Bảy Thăm hút mất bên kia đầu cầu. Một loạt đại liên lại nổ dài. Phát không nhìn thấy ai nữa. Anh quay vào vườn chuối. Anh áp mặt xuống lồng ngực Hằng. Nghe Hằng hãy còn thở, anh thấy yên yên. Anh vuốt mái tóc Hằng rồi trở về đơn vị. Tiếng súng mọi lúc mọi nổ gần. Tiếng gào la và tiếng hét mọi lúc mọi rõ dần. Trong đơn vị, Phát tìm gặp lại Hiếu. Hai người cùng nấp một bờ mương, mắt nhìn vào một đám cháy đang tàn. Hình ảnh của Hằng cứ hiện lên trước mắt Phát. Anh muốn nói với Hiếu, muốn bàn với Hiếu tìm cách cứu Hằng. Nằm cạnh bên Phát, Hiếu cứ sợ Phát hỏi đến sáo sỏi. Nếu anh ấy hỏi ai giết thì mình sẽ trả lời thế nào? Tôi không ở lại được nữa anh Phát à. Ban trị sự nó ghìm tôi lắm. Một mình tôi không thể nào cứu được bác Sáu. Tôi đã bênh vực bác Sáu trước mặt bọn chúng nó. Tôi ở lại không được nữa đâu anh Phát. Hiếu đi thì cũng được thôi, nhưng còn bác Tư thì bác sống với ai? Cho đến lúc này, anh ấy vẫn còn nghĩ đến cha mình. Hiếu cảm động, cay đắng và thấy thương Phát nhiều hơn. Hay là cứ nói thật với anh ấy sẽ hiểu và anh ấy sẽ tha thứ cho cha mình. Anh đưa mắt nhìn Phát, dò ý. Vừa lúc đó thì đối phương bắt đầu xuất hiện. Đơn vị của tiểu đội trưởng Hồng vừa bắn vừa rút lui, dù được đơn vị của ba kền càng lọt vào tầm súng. Thấp thoáng là những cái bóng và những họng súng chớp lửa. Tiếng tù và, tiếng hò hét ở phía sau mỗi lúc một to và hình như có tiếng hét nữa. Bảy Thăm đi lâm khơm trước cái họng súng, theo sau anh là Hoành, anh liên lạc. Bảy Thăm dặn, chừng nào thấy rõ thì mới bắn, được lệnh thì mới bắn, ai sai lệnh thì tao chặt đầu. Bảy Thăm mò đến chỗ Phát, anh vừa nhìn về phía trước vừa vỗ vai Phát. Thằng ba kền càng, phen này thì phải cho nó ngã kền càng ra mới được. Giọng Bảy Thăm háo hức hẳn lên, những lúc như thế này, anh dễ gần gũi và dễ thân thiết với mọi người. Ai đây? Đồng chí ở làng, Phát đáp. Đồng chí hồi nãy đây à? Dạ. Có muốn đi theo bộ đội không? Dạ muốn. Biết bắn súng không? Dạ biết. Tốt lắm, có biết nghề võ không? Dạ biết. Vậy thì cứ theo tôi dạy nghề võ cho anh em để đánh giáp lá cà. Anh đưa tay bóp chặt lấy vai Hiếu. Trước mặt mọi người đối phương như dừng lại và cả hai bên đều im lặng. À, cái thằng này khôn thật. Bảy Thăm cào nhào. Hoành lại chú Sanh, bảo chú ấy cho một tổ với một cây mi chạy tuốt ra sau cho thật xa, rồi bắn lên vài phát, nhanh lên. Hoành thoát đi. Một lát sau một loạt tiểu liên và súng trường từ phía sau vọng tới. Đúng như ý định của Bảy Thăm, phía bên đối phương liền dấy lên, tiếng nổ và tiếng gào la. Những cái bóng lao tới. Phát đưa họng súng theo dõi một cái bóng. Anh mang theo hình ảnh của cha, của người yêu, lao vào cuộc chiến đấu. Bắn! Ba cây trung liên cùng thổi lên và tất cả các tay súng thi nhau nổ. Đạn trích lên, rào rào như một cơn giông. Không thấy nhưng anh em biết đối phương đang thối ngược lại. Bảy Thăm chồm lên, khoát tay thét dài, xung phong. Bảy Thăm lao lên như một con hổ. Cả đơn vị đều chồm lên, họ cướp lấy súng của kẻ chết, bắn đuổi theo kẻ đang bỏ chạy. Rồi lần lượt rút về các vị trí. Lại im lặng. Phía bên kia đối phương, những ngọn đuốc lại nổi đỏ cả một khoảng vườn. Tiếng tù và, tiếng gào thét cùng dấy lên. Tiếng gào la của họ nghe ầm ầm y y như tiếng sấm xa. Tiếng tù và ở phía sau họ cũng lại nổi lên. Dân làng Long Điền cũng đã kéo đến rồi. Xa xa, có tiếng động cơ tàu và tiếng súng ở đồn Mỹ Long Hưng đang vọng tới. Phát đi tìm Bảy Thăm. Hai người ngồi dưới gốc cây. Cho rút thôi anh Bảy, bọn nó dồn nhân dân đi trước, bốn bên đều có, không rút thì nhân dân sẽ chết hết. Bảy Thăm gật gù. Được, rút thôi. Rồi anh văn tục. Mẹ cái thằng ba kền càng này, không có nhân dân thì mày chết với tao. Những ngọn đuốc mỗi lúc mỗi đến gần, đã nghe rõ được tiếng người và hình như có tiếng hát nữa. Bảy Thăm cho một tiểu đội ở lại chặn đường tiến của đối phương, còn tất cả một nửa đi bằng xuồng, một nửa đi dọc theo hai bờ kênh. Anh Bảy đưa đơn vị đi đi, còn tôi với đồng chí Hiếu ở lại với tiểu đội, bảo anh em để lại cái loa thôi. Trong hàng người đang rút đi có tiếng nói: Ẩn ơi, tao lấy được một cái tù và. Hiếu chồm qua Phát: Anh Phát, bảo để cái tù và lại. Để lại làm gì? Bảy Thăm hỏi. Cần thì tôi sẽ túc lên, bọn nó tưởng mình là nó. Vậy kìa, đưa cái tù và lại đây. Bảy Thăm ra lệnh. Tôi biết được mật hiệu của nó. Vậy thì đồng chí ở lại với đồng chí Phát. Bảy Thăm đưa cái tù và cho Hiếu. Dạ. Bảy Thăm thấy có cảm tình với anh bộ đội mới. Thôi anh đi đi, Phát dục. Nhìn Phát, Bảy Thăm bỗng chợt nhớ lại lần rút lui mà anh bị thương. Lần ấy Phát đã cứu anh, lần này Phát muốn ở lại để đồng bào đỡ chết. Anh thấy thương Phát, nhớ đến cái chết của Sáu Sỏi. Anh đau đớn cho Phát, muốn ôm chầm lấy Phát. Thôi anh Bảy đi đi. Bảy Thăm giang hai tay đặt lên vai Phát bóp mạnh. Tôi sẽ chờ anh. Bảy Thăm đi xa rồi không thể còn thấy gì nữa, nhưng anh vẫn nhìn lại. Anh chợt nhớ tới nụ cười ác độc của mình lúc ban chiều. Nhìn đám đuốc mỗi lúc mỗi đến gần, anh nghĩ, hối hận và bực dọc lấy mình. Ông Năm Bộ đứng thập thò ở vườn chuối cạnh bên nhà, hai tay giữ chặt cây chỉ ba, ngông ngóng nhìn ánh lửa. Tiếng súng, tiếng chửi bới ở ngoài cầu ông đều nghe, nhưng ông chẳng thấy anh lính nào chạy qua. Ông ngóng chờ đợi, rồi một loạt súng nổ, những tiếng thét vang và những tiếng chân chạy. Chắc là bộ đội đang xung phong. Ông chạy ra đường định nhập theo bộ đội, thì một đám người chạy tràn lại phía ông, rồi một bàn tay nắm lấy vạt áo ông kéo lại. Việt Minh! Việt Minh! Một loạt đạn lửa bay qua trên đầu ông, rít rít qua người ông. Đám người liền kéo ông nằm xuống. Sợ đạn lạc, ông vội bò trở lại nhà, ẩn mình dưới con mương nước. Ông nghe tiếng súng từ nhà quặng vọng bắn trả lại, rồi lại im, rồi tiếng tù và lại túc lên. Việt Minh rút lui rồi! Việt Minh rút lui rồi! Những người đang nằm rạp trong vườn chuối chung quanh, họ ngóc đầu lên, gọi nhau, bảo nhau đi tập trung. Từ các ngõ xóm, từ các lùm cây đầu này đầu nọ, xôn xao tiếng gọi, tiếng chân và đuốc bắt đầu nổi lên. Lệnh vô hành quân trống kêu dồn, hoảng với quân lên đường. Và tiếng hát lại bắt đầu trỗi dậy, mỗi lúc một gần như một đám mưa rào. Ông biết bộ đồ đã rút thật rồi, ngọn lửa như tràn đến nhà quặng vọng. Nhìn một đám người với những ngọn đuốc bốc ngùn ngụt kéo qua nhà, ông thấy lạnh buốt cả người. Bao nhiêu hy vọng của ông chờ đợi bộ đội của Phát trở về, thế là hết rồi. Ông bước lên mương, vác cây chỉ ba thẫn thờ bước vào nhà. Bác Năm ơi, bác Năm! Tiếng kêu của Bảy Thẹo lạc lõng và thất thanh nghe thấy lạ thường. Ông Năm bầu sững lại, nhìn cái bóng thấp lùn đang hấp tấp bước vào nhà mình, ông cất tiếng. Cái gì đó chú Bảy? Cái bóng ấy quay lại. Thằng Chiến nó bị thương rồi. Cái gì? Hả? Ông Năm Bộ buông rơi cái chỉ ba, hấp tấp bước vào nhà, lập bập hỏi. Bảy Thẹo nhìn ông, nói gằn từng tiếng, như mỗi tiếng ấy đều có một dấu phẩy. Tôi nói thằng Chiến nó bị thương rồi. Bao nhiêu tiếng nói ấy như bao nhiêu viên đạn, và từng viên bắn vào lồng ngực ông. Hai bàn tay ông đưa lên như chực lấy cái gì rồi buông xuống. Ông đứng lặng, mồm há hốc, mắt trố ra và đứng như trời trồng. Nó đang nằm ở nhà cậu quản ấy, có đi thì đi mau lên, cậu quản sửa soạn cho nó đi nhà thương. Sao ông còn đứng đó? Ở đâu? Tôi nói ở đằng sau nhà cậu quản, có đi thì đi mau đi. Trước đây có nhiều lúc ông không muốn nhìn mặt thằng Chiến, nhưng giờ đây khi nghe Chiến bị thương thì tình cha con liền trở lại với ông trọn vẹn và đầy đủ như bát nước đầy. Mắt ông sầm tối, ông nghiến răng, cố kìm nước mắt, từng bước nặng nề, ông đi về phía nhà quặng vọng. Lành sợ đạn lạc, nằm nấp ở phía sau vườn. Cái chỗ đứng chia tay với Hiếu, nghe trước nhà có tiếng người nàng rón rén bước vào. Chuyện gì vậy anh Bảy? Chuyện gì tôi đã nói rồi, muốn biết thì cứ đến nhà cậu quản. Bảy Thẹo chỉ nói thế rồi đi thẳng. Lành chẳng hiểu được gì, Lành muốn đi lại nhà quặng vọng nhưng ngài không dám đi một mình. Trù trừ rồi nàng quay lại chỗ nấp, hy vọng sẽ gặp được Hiếu trở về. Bảy Thẹo đang bực dọc, trong lòng anh cũng đang bị một vết thương. Anh đi báo tin cho người khác, còn người khác thì chẳng biết gì đến việc của anh. Hằng đã bị thương, anh đã chen lấn với mọi người để giấu Hằng vào vườn chuối. Suýt nữa thì anh cũng đã chết rồi. Nếu không có một loạt đạn bay đến chỗ anh thì anh không bỏ chạy một mình đâu. Hằng chết hay sống. Ruột gan anh như cháy bỏng. Thế mà chẳng có ai hiểu cho anh cả. Người ta, quản giọng, còn bảo anh đi báo tin cho người khác. Đã thế lại còn bảo quay về cầm đầu một toán người. Thằng trưởng ban ám sát bị thương mà cả đám cứ vây quanh, lo xe lo cộ đưa nó đi nhà thương. Còn Hằng thì chẳng ai nói tới. Càng nghĩ anh vừa tủi vừa giận. Bảy Thẹo không quay lại để cầm đầu một đám người nữa. Nhìn thấy những ngọn đuốc đã qua khỏi bên kia cầu, anh liền chạy thẳng lại vườn chuối. Anh đi sâu vào vườn, tìm lại cái chỗ mà anh đã giấu Hằng. Anh đánh diêm, anh đến nơi và sững sờ. Trước mắt anh chỉ còn là một khoảng trống và những tàu lá bị vứt đi. Anh hốt hoảng, mồ hôi vã ra ướt đầm cả trán. Anh nhìn quanh quất, bước tới bước lui đưa tay sờ soạng. Chợt có tiếng kêu rên, anh dừng lại rồi len theo vườn chạy lâm khơm. Hằng còn đây. Anh cứ nhìn Hằng, nghe Hằng vẫn còn thở. Anh không nghĩ vì sao Hằng lại đến đây và ai đưa Hằng đi. Anh không cần biết. Anh cúi xuống, luồn hai tay xuống lưng Hằng và bế Hằng lên. Anh đưa Hằng ra vườn. Trong bóng tối anh vẫn nhìn thấy vẻ mặt xanh xao mà xinh đẹp của Hằng. Nghe hơi thở của Hằng, ngửi cái mùi là lạ của Hằng, không cưỡng nổi lòng mình. Anh cúi hôn môi, mũi của Hằng và hôn cái lồng ngực phập phồng của Hằng. Còn Hằng, trong cơn đau và mê mệt, nàng vẫn đeo đuổi cái ước mơ của mình. Đó là trong một cuộc chiến đấu nào đó, nàng sẽ bị thương, anh ấy sẽ băng bó cho mình và mình sẽ được anh ấy vuốt ve. Rõ ràng là nàng đã thấy đôi mắt trong sáng và thân thiết đang nhìn nàng. Nàng thấy rõ gương mặt của anh ấy nữa. Hằng không hay Phát đã bỏ đi. Hằng nghĩ là Phát vẫn còn bế mình và đang cúi xuống hôn lên đôi môi và lồng ngực của mình. Trong cơn mê, vết đau của nàng như dịu lại và tan đi. Anh ấy đang hôn mình. Trong cơn mê, nàng tự nghĩ và chập chờn thấy Phát. Tuy trong cơn đau, nàng vẫn nghe một cảm giác kỳ lạ đang chạy ran khắp cả người, khiến cho người nàng uống công lên. Nàng muốn vùng dậy, muốn ôm ghì lấy anh ấy và muốn hôn anh ấy. Nhưng nàng không đủ sức. Nàng sung sướng, nàng đau đớn, nàng bực dọc lấy mình và nàng muốn khóc. Trong vườn xoài rậm, những tay súng của ba kền càng và dân tín đồ với đao kiếm, giáo mát, đuốc đang kéo nhau đuổi theo đối phương. Ông Năm Bầu phải vất vả lắm mới đi ngược lại được dòng người ấy. Người ta nạt ông, bắt ông đứng lại, kéo áo ông, bắt ông quay trở lại. Thằng Chiến nhà tôi bị thương. Ông vừa hét lên vừa nắm giật lấy áo. Người ta mới chịu buông tha ông. Đang đi, ông gặp Lão Trịnh. Tay cầm ngọn đao, tay cầm đuốc, tóc xổ tung. Lão Trịnh cầm đầu một đám người. Năm Ngủ, Phi Hùng cũng đang cầm đầu một đám người. Hai cha con Năm Ngủ chưa biết Hằng bị thương. Quan Giọng đầu chích khăn đèn, tay cầm đuốc, tay cầm loa. Ba Kền Càng, một con người cao lên đên, tay dài như vượn, đầu đội mũ sắc nhật, hồng đeo kiếm dài. Tay cầm súng ngắn đang bàn bạc với Quản Giọng. Ai đó? Lão Trịnh đang đi bỗng quơ ngọn đuốc qua mặt ông hỏi. Anh Năm hả? Thằng Chiến nó bị thương rồi. Anh có thấy thằng Hiếu nhà tôi nó ở đâu không? Thằng Hiếu nó đi rồi. Ông vừa đáp vừa đi. Lão Trịnh tưởng Hiếu cũng đang cầm đầu một đám người và đang lao về phía trước. Nó tuy vậy nhưng là người trung thành. Lão tự nghĩ và thấy thương con. Lão không muốn để con phải xông xáo một mình. Lão quơ đuốc hướng về đám người không hèn không ngủ đang lúc nhúc trong vườn. Lão gào lên: Bà con bổn đạo, tiến lên, tử vì đạo. Cái đám người ở phía sau cùng rùng lên. Ông Năm Bầu đi ngang qua chỗ Quản Giọng và tên Ba Kền Càng. Anh Năm đó hả? Quản Giọng hỏi. Năm Bầu dừng lại. Còn tôi ở đâu? Anh đi mau đi, xe cứu thương sắp sửa đưa cầu Chiến lên nhà thương chợ. Anh chạy mau lên mà đi với nó. Ông Năm Bầu liền chạy ra đường. Trong bóng tối lờ mờ những chiếc xe ngựa đậu dọc theo đường, mùi mồ hôi, mùi nước đái và mùi cứt của đám ngựa xông lên nồng nặc. Một vài tiếng vó gõ lập cập, một vài tiếng hí và tiếng ngựa rùng mình. Ông Năm Bầu vừa chạy tới các cỗ xe vừa kêu lên: Chiến ơi, Chiến! Những người bị cưỡng bức phải đưa xe đi, đang ngồi nắp dưới gốc cây, nghe tiếng người hớt hải, họ biết đó là thân nhân người bị thương. Một người hỏi: Chiến nào? Thằng Chiến nhà tôi. Phải các anh bị thương không? Phải. Người ta đã đưa ảnh đi rồi. Ông Năm Bầu sừng lại nhìn thấy con đường loang loáng trải dài và hút mất trong bóng tối. Chiến mặt xanh xao đang quằn quại và kêu rên. Hình ảnh đau đớn của con hiện lên trước mắt ông và hình ảnh ấy như quằn quại trong lòng ông. Ông bỗng đưa tay vẫy và thét lên. Xe! Rồi ông cắm cổ đuổi theo. Xe của Chiến đã đi xa rồi, nhưng ông lại nghe như tiếng vó ngựa đang gõ vang trên mặt đường và chiếc xe như đang lúc lắc chạy ở trước mặt mình. Ông vừa chạy vừa vẫy tay, vừa gọi, xe. Con đường im vắng, giữa hai hàng cây lào xào trong đêm tối mỗi lúc trải dài ra. Đầu óc ông quay cuồng, ông cắm cúi chạy. Vấp phải một hòn đá, ông ngã sấp mặt đập xuống mặt đường. Ông không còn đủ sức để chạy nữa, cũng không đưa tay chùi dòng máu từ mũi tuôn ra. Ông chỉ khẽ nghiêng qua, nằm áp má trên mặt đường, hai vai rung lên. Gió từ dòng sông hắt lên, cuốn theo cát bụi, và lá khô rải qua người ông như muốn chôn ông xuống giữa đường. Chương 19. Cái đám người của Lão Trịnh, Phi Hùng, Năm Ngũ và Quảng Dõng vừa qua khỏi cầu, đang hò hét lao theo những tay súng của Ba Kình Kèn thì đạn bay vào họ như cám rải. Đạn réo qua người họ, cắm vào các thân cây cạnh bên người họ, rít qua những cành lá. Lá tả tơi rơi vãi quanh người họ. Nghe tiếng xung phong thét vang bên kia khu vườn và thấy những tay súng của Ba Kình Kèn thối ngược lại. Không ai bảo ai, họ liền quay mặt lại, chen nhau, xô nhau, đạp vào nhau, dồn trở lại. Có người khỏe tay khỏe chân, họ nhảy xuống dòng kinh, mang theo cả đao kiếm và đuốc. Đuốc tắt lèo xèo trên mặt nước, họ lớp ngớp bơi vào. Ba Kình Kèn vung ngọn kiếm hét vang. Đứng lại! Cái đại liên nổ lên trên một tràng dài, yểm hộ cho toán xung kích tháo ngược về. Tất cả những tay súng của Ba Kình Kèn lần lượt lui ra phía sau, dồn cái đám người đao kiếm ra phía trước. Phía bên kia vườn bỗng im lặng, đám người đao kiếm bắt đầu tìm nhau. Họ không có tổ chức gì hết, không có đơn vị, không có tiểu đội, cũng không có tổ, không người chỉ huy chính thức. Người nào hăng hái là người chỉ huy của họ. Họ thích ai, tin ai, họ chạy theo người ấy. Trong lúc không có chuyện gì, họ có đội ngũ hẳn hoi, đại đội, trung đội, tiểu đội. Nhưng đến lúc chiến đấu thì họ rã ra nhưng lại là một khối, và tất cả dưới quyền chỉ huy của một người cầm loa, bất cứ là người nào. Ông già, bà già, đàn bà, con gái, trai, tráng và trẻ con, tất cả đều có. Có người bị bắt buộc, có người tình nguyện và mỗi người chiến đấu với một ý nghĩ riêng của mình. Kẻ đi đánh quỷ dương, người đi đánh cộng sản, kẻ đi đánh những người đã giết người thân của mình, kẻ thì đánh vì đạo, vì thầy. Đám người hỗn độn mấy bị dồn ra phía trước. Họ tìm nhau, ra lệnh cho nhau, giành nhau một chỗ nấp, chửi nhau và thổi tù và. Có súng mà sao lại nằm ở phía sau hả? Đánh giặc cái gì vậy? Con ơi! Má ơi! Thằng nào muốn tử vì đạo thì lên trước đi. Thằng nào muốn về đất Phật thì cứ xung phong. Mẹ, cái bọn quỷ dương nó đốt nhà tao rồi. Mày có giỏi thì lên trước đi, tao còn một bầy con của tao nữa. Mẹ, thằng nào nói đó, thằng nào làm mất tinh thần bà con đó, chém mẹ nó đi. Bao nhiêu con người, bao nhiêu tiếng chửi, bao nhiêu gương mặt khác nhau được chờn vờn trong ánh đuốc. Họ quần nát cả khu vườn. Lão Trịnh cầm đuốc len lỏi qua đám người đó, soi mặt đường từng người, nhìn mặt từng người để tìm Hiếu. Bà con có ai thấy thằng Hiếu nhà tôi không? Hiếu nào? Thằng Hiếu dạy võ hả? Thằng đó nó ở nhà ôm đít vợ rồi. Câm miệng. Lão Trịnh quay ngọn đuốc lại phía người nói, hét lên. Tao chém thằng cha mày bây giờ. Ông phó nói, ông giết người ta thì ông lên trước đi. Đi tìm thằng Hiếu làm gì? Tao tìm mặt tao. Đâu trở về đó đi, bọn quỷ dương nó tới kia kìa. Một tràng đại liên rít, kéo một đường nhì nhằn bay qua bên kia khu vườn. Họ xôn xao lên, giấu người vào chỗ nắp, rồi lại im. Im lặng. Cho đến lúc ấy, họ mới nghe được tiếng sóng của dòng sông, tiếng gió treo qua khu vườn, tiếng đuốc nổ lách tách và những con thiêu thân lao vào lửa cháy lèo xèo. Trên nền trời, mây mỗi lúc mỗi dồn về, bóng tối mỗi lúc mỗi dậy đặc. Tử thần như đang dừng lại trước mặt họ. Hỡi bà con bổn đạo tín đồ! Tiếng loa của Quảng Dõng từ phía sau vang tới, tiếp theo có tiếng xì xào ở phía sau truyền đến, từ người này sang người khác. Nghe súng của ông ba nổ thì xông lên. Nghe súng nổ phải xông lên. Thằng nào con nào không xung phong thì bị đâm vô lưng. Tử vì đạo, chết vì thầy. Nó đốt nhà của mày đó, xông lên mà lấy đầu nó. Lão Trịnh nằm nấp dưới gốc cây xoài to, chờ lệnh mà lòng vẫn nghĩ đến Hiếu. Tiếng loa từ phía sau vẫn vang tới. Bọn quỷ dương Việt Minh Cộng sản đang vật vờ trước mặt. Chúng đem lửa đốt cháy cả xóm làng, đốt cháy cả trang thờ, đốt cháy cả trần điều, giết hại anh Dương Văn Chiến đệ tử. Hỡi bổn đạo làng Mỹ Long Hưng, hãy đứng lên, hãy làm sáng danh cho đạo. Hỡi bổn đạo, Hỡi ai là người dám tử vì đạo, chết vì thầy? Cái tiếng loa ấy vang lên khắp khu vườn chung quanh họ, giống như dừng lại. Cây cối như đứng im, tiếng loa vừa ấm vừa tha thiết như tiếng than và lời vang đối với mọi người. Lời than vãn ấy đã khơi động lòng yêu đạo của họ. Họ nằm im, có người nín cả thở để lắng nghe. Cái tin thầy bị nạn do quản giọng bìa ra khiến cho lão Trình rưng rưng nước mắt. Hình ảnh của ngài đi gặp thầy chập chờn lên trong trí lão. Thầy đứng trên đài cao, thầy mặc chiếc áo dài đen, người dong dỏng, dáng thầy tha thước và dịu dàng, tóc thầy xõa đến vai, màu tóc đen huyền. Thầy cúi nhìn chúng sanh bá tánh, gương mặt thầy đẹp với vẻ từ bi, đôi mắt của thầy trong sáng mà xa xăm. Bá tánh chúng sanh bao chặt bốn bên lễ đài đều quỳ mọp xuống. Hỡi thiện nam tín nữ, lúc ấy thầy nói trước micro, nhưng lão Trình vào hết dân làng thì có biết cái micro là cái gì. Trong làng, trong quận, ai muốn nói lớn tiếng thì phải cầm cái loa bằng thiết. Tiếng của thầy rền như sấm, vang xa đến tận bốn phương và nghe từ cõi xa xôi nào đưa tới. Người Trần làm gì nói được như vậy? Nghe như là tiếng thiên thần. Lúc ấy lão mập đầu nghe và tự nghĩ ra như vậy. Từ ấy đến nay lão không gặp được thầy nữa. Nghe tiếng loa của quảng giọng, giọng nói ấm áp và huyền bí của thầy lại vặn đến tai lão. Một nỗi xúc động kỳ lạ xâm chiếm lấy tâm hồn lão. Tất cả những gì chung quanh lão như mờ đi và chập chờn như mơ, như thật. Tự dưng lão muốn ngủ, lão dựa đầu vào gốc cây mơ màng và rưng rưng nước mắt. Lão thấy mình không phải là Tư Trịnh nữa, mình là một tín đồ, là đệ tử của Phật Thầy. Một loạt đại liên nổ lên, đêm tĩnh mịch như vỡ tan ra, đạn rít rào rào. Lão giật mình vùng dậy, tất cả mọi người chung quanh đều dấy lên ào ào như cơn giông. Tử vì đạo! Người ta quơ đuốc, vung đao, vung kiếm, gào thét như sấm chen lẫn với tiếng tù và tràn lên như một lường sóng. Lão Trình vung đao chém bừa vào một cành cây, như một con mãnh hổ lão xông lên hàng đầu. Tiếng súng bên kia khu vườn lại nổ lên, đạn rít qua đầu họ. Có một số người thối ngược trở lại. Lão Trình thì như không nghe tiếng súng, lão thét lên tử vì đạo vừa xông lên. Có một người nắm lấy áo lão kéo lại, lão cũng không biết, lão tưởng áo mình bị vướng bởi một cành cây. Lão vừa đưa ngọn đao ra chặt thì bên kia khu vườn cũng lại nổi lên tiếng loa: Hỡi bà con bổn đạo! Lão Trịnh và mọi người đều sững lại và ngỡ ra. Tiếng loa bên kia khu vườn vẫn vang tới: Anh em bộ đội về đây không phải để trả thù. Anh em bộ đội về đây để cùng bà con bổn đạo đoàn kết đánh Tây cứu nước. Người Việt không đánh người Việt. Xin bà con hãy dẹp đao kiếm và trở về. Những người đang lắng nghe bỗng một tiếng chửi: Đoàn kết cái con! Tao chém đầu cha mày bây giờ! Tiếng loa bên kia khu rừng vẫn vang tới: Tôi là Hiếu đây, Hiếu dạy võ của bà con đây. Tôi xin bà con hãy trở lại, hãy cùng với anh em bộ đội đánh Tây cứu nước. Có người đao kiếm liền xôn xao hẳn lên, họ kêu lên những tiếng kêu kinh ngạc, lạ lùng, sợ sệt. Còn lão Trịnh thì ngơ ngác không tin là lỗ tai mình. À, thằng Hiếu, thôi bỏ mẹ rồi. Lão Trịnh đâu? Thằng Hiếu con ông đó. Thằng phản đạo, tiến lên đi, chém lấy đầu nó, mổ mật nó. Thằng nào mình đồng gan sắt thì lên đi, nó chém một nhát bay cái đầu. Cái khói đao kiếm dừng lại ở mí vườn, họ cứ nhao nhao lên và như rã rời ra từng nhóm từng người. Còn lão Trịnh, lão đang đứng cạnh một cây xoài, tay cầm đao, mình trần, áo bịch qua đầu. Tiếng nói của Hiếu như kéo lão trở về với sự thật. Lão không còn là đệ tử của thầy nữa, lão là lão Trịnh, lão là một người cha. Người cha có một đứa con, cuộc đời lão chỉ còn có hai cha con, và hiện giờ con của lão đang đứng phía bên kia khu vườn. Hai cha con hai trận tuyến khác nhau. Lão bụng rụt cả tay chân, lão muốn xông lên chém lấy nó, lão muốn đưa tay kéo nó trở về. Cả hai thứ tình cảm ấy đang giằng xé trong người lão. Và chung quanh người ta đang nguyền rủa lão. Trong lúc ấy, tiếng loa của quảng giọng cứ gào lên như muốn át lấy tiếng loa của Hiếu. Tiến lên, tử vì đạo! Người ta cũng gào theo, nhưng những tiếng hô đã rời rạc, chỗ này, chỗ nọ, người ta chỉ hô mà không tiếng. Hô xong, họ lại kêu nhau, tìm nhau, chửi nhau. Người đòi về, người la hét, bảo phải đứng lại. Tiếng súng ở phía sau lại bắt đầu nổ, mọi người liền nằm rạp xuống, tiếng súng nổ như điên, như loạn. Khu vườn phía bên kia vẫn im lặng, không bắn trả một phát nào và tiếng loa cũng im. Những tay súng của ba kền càng bắt đầu xông lên, và cái khối người đau kiếm lại được dồn lại phía sau. Ba kền càng tổ chức thêm một đợt tấn công. Cây đại liên đặt cạnh bên cây xoài khạc qua bên kia khu vườn một tràng dài. Khu vườn bên kia vẫn im. Những tay súng bắt đầu bò lên. Số người đao kiếm thấy có những tay súng tiến trước. Họ bắt đầu yên, bắt đầu củng cố lại tinh thần. Họ lò mò theo sau. Cây đại liên lại khạc qua bên kia khu vườn một tràng dài nữa. Tiếng súng nổ dài nghe như muốn đứt hơi. Tiếng súng đứt, Ba kền càng vung kiếm hét vang. Tiến lên! Những tay súng liền chồm tới. Có người đao kiếm liền dấy lên. Lão Trịnh sợ mọi người, xấu hổ với mọi người và sợ nhìn cái chết của con. Lão nép vào bóng tối, lưng còng xuống như muốn thu người lại. Lão vừa nhìn giáo giác vừa bước từng bước trở về. Những tay súng của Ba kền càng và khối người đao kiếm vừa xông đến khu vườn, thì khu vườn chỉ toàn là cây và những hầm chông. Tiểu đội của Phát và Hiếu đã đuổi theo đơn vị. Đơn vị của Bảy Thâm tớp đi xuồng, tớp đi trên bờ kinh, đang đi vòng theo con kinh chạy qua đồng. Đơn vị của Bảy Thâm đang rút về xóm du kích thuộc xóm nhà thờ Công giáo. Ở đó, ngày mai họ sẽ chặn đường về của Ba kền càng. Cho đến lúc ấy, tiếng súng của đồn Tây làng Mỹ Long Hưng mới bắt đầu bắn ra. Bảy Thâm đi cạnh đơn vị, anh mở nút áo cho mát lồng ngực, nhìn đồn Tây và nghe tiếng súng. Đúng là tiếng súng của thằng Quang Hai Tây. Không ai chạm tới nó. Tiếng súng của nó nghe thật bình tĩnh. Nó cố ý bắn theo một điệu nhạc. Nếu tiếng súng ấy chỉ nổ mà không chết người thì nghe thật sướng tai. Tiếng đầu nó cho bắn một viên đạn đùm đùm bóc bùm. Tiếp theo là một tràng trung liên, mỗi chùm 3 tiếng. Rồi lại bóc bùm. Tiếp theo là một tràng hót kích. Tiếng nổ nghe ấm như gõ thùng và kéo một tràng dài. Rồi nó đệm lên một tiếng mọt chưa phục. Rồi nó lại bắt đầu bắn lại bóc bùm. Bảy Thâm nhìn những đường lửa nhằn nhịt trong đêm tối, anh nghiến răng chửi thầm. Không có cái bọn hòa hảo thì cha mày cũng chết. Rồi mày sẽ biết tay tao. Xem mày có bắn điên lên không cho biết. Bảy Thâm dừng lại, nhìn đoàn cung của mình vẫn còn nguyên, lại cướp thêm được một số súng. Anh thấy hãnh diện và khoan khoái với cái tài chỉ huy của mình. Cùng lúc ấy, trong khu vườn, khối người đao kiếm bắt đầu nổi đuốc. Họ quơ đuốc lùng khắp cả khu vườn. Xem như là đi tìm địch. Nhưng thực ra họ đang đi tìm đồ vật của Việt Minh, xem có cái gì còn rơi lại sau khi rút lui. Họ tự thấy mình đã chiến thắng. Họ đi tìm nhau, kêu nhau, gọi nhau, và một vài người bắt đầu cất tiếng hát. Lão Trịnh thẫn thờ đi qua những ngôi nhà bị cháy. Tiếng hát ấy vẫn vặn đến, mang đến cho lão một nỗi buồn hiu quạnh. Mặt trận đã tàn, ai về nhà nấy, việc ai nấy lo. Nhà ai mất người thì đốt đuốc chia nhau đi tìm. Nhà ai bị cháy thì xúm lại dập lửa. Lượm lặt gom góp những gì còn có thể dùng được. Cái chén, cái nồi, hũ mắm, cái lu, bảo an lại đi gác. Nhà quản giống lại thắp đèn măng sông, kẻ lên người xuống yến tiệc bày ra. Ban trị sự, ban chỉ huy của Ba kền càng lại bắt đầu hội nghị chung quanh những bàn thức ăn. Lại uống rượu, lại bàn thêm những âm mưu mới. Lính của Ba kền càng chia ra ở các nhà dân. Họ bắt đầu nói chuyện với những người trong gia đình và liếc nhìn những cô tín đồ. Họ bắt đầu nghe lại tiếng sóng muôn thuở của dòng sông và nhìn trời đoán có mưa không, dự tính những chuyện làm ăn trong mùa mưa. Cuộc sống bình thường đã bắt đầu trở lại với những gia đình còn nguyên vẹn. Suốt một ngày nay, mây đen cứ vần vũ mà không mưa được. Trời thấp xuống đen xì như một cái lồng chảo úp xuống làng. Một vài tiếng sấm rền rỉ ở xa, gió liêu riêu thổi qua hàng dương, hơi gió ẩm lạnh, cuốn theo tro bụi và tàn than của những ngôi nhà bị cháy rào rào qua các khu vườn. Những gia đình có những người bị thương, bị chết, lác đác ở đầu xóm cuối xóm. Họ bắt đầu khóc lóc, kệ lệ, nguyền rủa, chạy đi tìm thuốc, chạy đi tìm ván đóng hòm. Đèn đuốc lại nổi lên, tiếng búa đóng hòm lại vang đi. Lão Trịnh đi ngang qua một ngôi nhà bị cháy, khói hay còn nghi ngút. Người đàn bà đang lơm khơm bới tro nhặt những cái chén. Thấy lão, người đàn bà ấy liền kêu lên. Này ông trị sự, ông làm trị sự sao ông để con đi đón quỷ dương về đốt nhà tôi hả? Ông giỏi ông giết người sao ông không giỏi ra chân chận người ta lại? Ông để người ta đốt cái nhà của tôi. Ông có thấy đàn con của tôi không? Đêm nay rồi nó ngủ ở đâu, ăn ở đâu hả ông phó? Tôi cho ông biết, ngày mai tôi sẽ dẫn cái đàn con tôi đến ở nhà ông đó. Còn ông thì ông về đất Phật mà ở. Người đàn bà ấy xôi xịa lão với giọng vừa đau đớn, căm giận, chua xót lẫn mỉa mai và đầm đìa trong nước mắt. Và không chỉ riêng người đàn bà ấy, người nào đang bị thiệt hại, hãy gặp ông là họ kêu tên ông, chửi mắng và mỉa mai đủ lời. Lão mất hết cái tính nóng nảy của mình, lão đau khổ đến đờ đẫn cả người. Ai chửi mặt ai, ai kêu đến lão cũng mặc họ, lão cứ đi, đầu cúi gầm, lưng còng xuống, áo bịt qua đầu, tóc xõa dài xuống cái lưng trần. Lão muốn tránh mọi người nhưng lão cứ đi ra giữa đường, đi qua những ngôi nhà bị cháy. Đến một đoạn đường vắng gần đình, lão gặp ông Năm Bầu đi ngược lại. Trong bóng tối, hai người vẫn nhận ra nhau. Anh Năm đó hả? Ông Năm Bầu dừng lại trước mặt lão. Anh Năm ơi! Lão kêu lên như tuôn ra những tiếng than. Tay lão run và giọng lão cũng run run. Thằng Hiếu của tôi nó đã đi rồi. Lão muốn khóc, muốn ôm chầm lấy người bạn già, muốn được nghe lời an ủi. Nhưng ông Năm Bầu lại hùm lên một tiếng. Tôi đã nói với anh mà. Giọng ông đầy nghiến. Đau đớn và căm giận bị đè nén từ nãy giờ và hàng bao nhiêu lâu nữa. Như có dịp, ông liền trút vào lão Trình. Anh đã bằng lòng chưa anh Tư? Tôi nói với anh mà anh đâu có nghe tôi. Anh đã thấy cái gì chưa? Tại sao anh lại đi giết Sáu Sỏi, đi giết một người cộng sản hả? Ông hỏi gằn, nghiến răng, mắt mở tròn và nảy lửa, hai tay rung lên và giọng ông cũng rung lên. Hỏi vậy, làng Mỹ Long Hưng này nhờ ai mà đã làm nên bao nhiêu chuyện? Hồi thời bí mật, ai là người đánh Tây bị tù đầy? Ai là người cầm binh đánh Tây giành được ngày độc lập? Hiển Vinh biết bao nhiêu, anh còn chưa muốn hay sao? Rồi thằng Tây trở lại, biết bao nhiêu kẻ mất người còn. Hỏi vậy, ai là người kháng chiến đánh Tây cứu nước? Hỏi vậy, tại sao lại bắt giết người kháng chiến hả? Anh Tư, tại sao lại đi đầu Tây? Từ ngày những người trong ban trị sự các anh lên cầm quyền, hỏi vậy các anh đã làm nên được một cái gì? Bao nhiêu là người chết, bao nhiêu là nhà cháy? Tôi cũng tưởng khi các anh đánh đuổi được Việt Minh, cộng sản ra khỏi làng, thì cái làng này là thiên đường, là đất Phật, nhưng lại hóa ra là địa ngục. Càng nói càng xúc động, giọng ông càng sôi nổi, càng căm giận. Rồi hôm nay nữa, chỉ còn nửa ngày với nửa đêm thôi, khi anh giết chết chú Sáu Sỏi, giết chết ông chủ nhiệm, giết chết một người cộng sản, thì cái làng Mỹ Long Hưng này xảy ra chuyện gì? Anh đi mà nhìn lại cái làng này, bao nhiêu nhà cháy, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người chết. Còn anh nói giết hết bọn cộng sản Quỷ Dương thì được lên đất Phật. Sao anh không đi lên đất Phật? Sao anh lại còn đứng ở đây? Để làm gì hả? Hỏi anh, trong ngày nay, anh đã làm được cái gì? Anh mất một người bạn, anh mất một đứa con. Còn tôi? Thằng Hiếu chưa phải là chồng của con Lành, nhưng tôi vẫn coi nó như con. Tôi mất một thằng con rể, con tôi mất thằng chồng, nhà tôi mất đứa con. Thằng Phát mồ côi mẹ, bây giờ tại anh mà nó bị mất cha. Quảng Giọng muốn tranh quyền đoạt lợi, nó gây thù gây oán, anh theo nó để làm gì? Anh vào sống ra chết để làm gì? Anh nói tôi nghe coi, có phải anh là con thiêu thân hay không? Ông Năm Bầu nói mà không nhìn lão Trình. Càng nói ông càng nhớ đến những chuyện đã xảy ra. Đau đớn và căm giận trào nghẹn cổ ông. Hai tay ông nắm chặt run run và hai hàm răng nghiến chặt như cố ghìm người lại. Ông cau mày nhìn sâu vào đêm tối. Hàng cây bên kia bờ sông đã tan trong bóng tối. Dòng sông lấp loáng những ngọn sóng bạc đầu và ào ào. Gió vẫn dùng mây đen kéo về. Một vài tiếng sấm rền lên. Một tia chớp rạch nứt đêm tối. Cảnh vật chớp hiện lên rồi tắt ngấm. Lão Trịnh đứng trơ như đá. Những lời đai nghiến của ông Năm Bầu lão nghe đau như bị rứt ra từng miếng thịt. Đầu óc lão như không có chỗ để mà nghĩ suy nữa. Đầu óc của lão như đã cứng đặt lại và lão đã kiệt sức rồi. Cái đói cũng đang cồn cào lão. Lão không còn đủ sức mà giận nữa. Lão chỉ muốn thấy lại mặt con thôi. Lão chỉ muốn nghe những lời an ủi thôi. Lão khe khẽ lắc đầu, nói như hơi gió. Thôi anh Năm, đừng nói nữa. Đừng nói à? Ông Năm Bầu vẫn tiếp với những ý nghĩ của mình. Ngày mai, ngày kia rồi sẽ ra làm sao? Tôi còn được cái gì? Tôi còn được một cái nhà như một cái tâm. Tôi còn một đứa con gái. Tôi sẽ còn bị mất cái gì nữa đây? Câu nói ấy như mang một tai nạn không rõ ràng đe dọa lại ông. Ông bỗng nổi giận. Ông nhìn thẳng vào mặt lão Trình và giọng ông cất cao lên. Anh muốn làm gì tôi thì làm. Còn tôi cho anh biết trước, tôi sẽ đi rước những người cộng sản trở về. Như sét đánh qua tai, lão Trịnh nghe lạnh và rùng mình. Trời có sét đánh thật. Một tiếng nổ nghe tức tối, một tia chớp kéo lằng nhằng, tiếng sấm rền ra những nơi xa. Trời bắt đầu mưa, và mưa gió là chuyện của trời. Mưa gió ở đây từ trước đến nay, nó không chiều theo lòng người. Mỗi năm bắt đầu tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì mưa lại đến. Mưa cứ ròng rã ngày này qua ngày khác. Mưa cho nước từ trên nguồn đổ xuống, mưa cho nước đổi màu, nước mang theo phù sa ngậu đục, mang theo từng dè củi rều cuồn cuộn trôi qua làng. Mưa đầy ngập cả dòng sông, mưa cho dòng sông dâng lên, tràn ngập cả đường xá, tràn ngập cả ruộng đồng. và nước sẽ mang cá về cho các ao đầm, nước tắm mát cho các cánh đồng. Nhưng năm nay, dòng sông nào có biết cánh đồng đang bỏ hoang? Nó mang nước về cho ai nào nó có biết? Đó là chuyện của con người chưa làm chủ được nó. Sau những ngày nắng gắt và chói chang, mặt nước trên sông, mặt nước các ao hồ và các con mương đã bốc hơi, chuyển thành những đám mây. Khi những đám mây trắng đã chuyển thành đen như khói đèn, và khi đã đầy ứ cả bầu trời, có những tia chớp, thì mưa đổ xuống. Mưa mọi lúc mọi nặng hạt, mưa dập tắt những ngôi nhà còn đang cháy, mưa thấm lạnh những nền nhà nóng bỏng.